đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 18, đệ tử thân truyền, đạt được cửu long trừ ma ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền Hàn Tuyệt nheo mắt, ma nữ này thế nào cùng Liễu Tam Tâm biết lẽ nào Hình Hồng Tuyền đi theo Thanh Minh Ma Giáo tiềm nhập vạn yêu giới. Tính toán ra, đã nhiều năm như vậy, vạn yêu giới bên trong tình huống cũng không biết sao dạng. Hàn Tuyệt lập tức dùng chuyện âm thuật hồi phục. Không biết, sư huynh vì cái gì hỏi ta? Chuyện âm thuật rất đơn giản, trúc cơ tu sĩ chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo, rất nhanh liền có thể học được. Những năm này, sư huynh đi theo trưởng giáo tiềm phục tại vạn yêu giới, gặp được Thanh Minh Ma Giáo cướp bóc Hổ Tâm Bạch Long. Chúng ta triển khai một trận đại chiến, trận đại chiến này tại trưởng giáo tham dự xuống, không bị thương một tên đệ tử, dễ dàng nắm bắt. Về sau trưởng giáo nói cho chúng ta biết, sở dĩ dễ dàng như vậy, là vì đã nhận được ma giáo phản đồ tin tức, vì vậy trưởng giáo tài làm giả ly khai Ngọc Thanh Tông, kỳ thực là mai phục tại vạn yêu giới. Vị này ma giáo phản đồ chính là Hình Hồng Tuyền, lúc nhỏ bị Thanh Minh Ma Giáo ăn vào nào đó độc dược, uy hiếp nàng đến Ngọc Thanh Tông làm mật thám. Bất quá nàng một mực trong lòng còn có cửu hận, trước còn muốn theo ngoại môn một luyện đan sư trong tay thâu đan phù tìm được giải dược. Đáng tiếc, nàng hiểu quá đơn giản, ngoại môn luyện đan sư có thể nào hóa giải ma giáo độc dược. Về sau, nàng quyết định ly khai Thanh Minh Ma Giáo, kết quả tao ngộ Thanh Minh Ma Giáo đuổi giết, trưởng giáo vừa lúc ở theo dõi điều tra Thanh Minh Ma Giáo mật thám, liền xuất thủ cứu nàng, nhân nàng không có nguy hại qua Ngọc Thanh Tông, tại lần này vây quét ma giáo gian nhân hành động có công lao, bị trưởng giáo cho phép đặc biệt thêm vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Liễu Tam Tâm truyền âm nói xong, nghe được Hàn Tuyệt thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối, cũng may hắn cố hết sức khống chế ánh mắt của mình. Hình Hồng Tuyền hôm nay cùng theo chúng ta tại ngọn núi cao nhất tu luyện, sư phụ đúng là Yên Tĩnh Tư Chân Nhân, Yên Tĩnh Tư Chân Nhân là trưởng giáo sư muội, trưởng quản ngọn núi cao nhất, tự mình dẫn đầu đệ tử hạch tâm. Trước chúng ta gặp được Hình Hồng Tuyền, nghe nàng tìm hiểu một vị gọi là Hàn Tuyệt đệ tử, tịnh nói ra bọn họ giao tiếp. Đáng nhắc tới chính là nàng đề cập tới ngoại môn luyện đan sư đã bái nhập chúng ta Ngọc U Phong, vừa đúng vị thầy luyện đan này thủ hạ có một vị gọi là Hàn Tuyệt nô bộc, Ngọc U Phong cũng có một vị Hàn Tuyệt đệ tử. Hàn Tuyệt sư đệ, ngươi nói có khéo hay không? Liễu Tam Tâm trêu tức nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Cái bà nương vậy mà toàn bộ chiêu, bất quá cũng không có việc gì. Hôm nay hắn đã là trúc cơ cảnh 9 tầng nội môn đệ tử, cái kia đoạn đi tới mặc dù chịu không nổi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Rơi vào đường cùng, Hàn Tuyệt đành phải truyền âm nói. Được rồi, ta chính là nàng biết Hàn Tuyệt, lúc ấy ta không có lựa chọn. Ha ha, sư huynh minh bạch, nhưng sư huynh không nghĩ tới tư chất của ngươi như thế chắc tuyệt. Liễu Tam Tâm trêu ghẹo nói, nhưng Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hàn Tuyệt không khỏi liếc hướng Thiết Lão. Hai người dùng chính là chuyện âm thuật, không có ai nghe được đối thoại của bọn họ. Thiết Lão cúi đầu, nhìn không tới ánh mắt của hắn. Hàn Tuyệt ấn mở giao diện thuộc tính, xem xét quan hệ nhân mạch, Hình Hồng Tuyền, luyện khí cảnh 9 tầng, nhưng phát triển trở thành đạo lữ, trước mắt độ thiện cảm là 4. Năm sao, cái bà nương sắp trúc cơ rồi, độ thiện cảm 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sao, đối Hàn Tuyệt cực kỳ có hảo cảm một người. Xem tại ngươi cái sao ưa thích phần của ta lên, ta liền chúc ngươi tương lai ít tao ngộ cực khổ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nói thật, hắn không nghĩ ra Hình Hồng Tuyền vì cái gì như vậy ưa thích chính mình. Vẻn vẹn là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt, tuyệt thế vô song, được rồi, có đôi khi nhan trị chính là hết thảy. Mặt khác, Hình Hồng Tuyền vì cái gì có thể nắm giữ Thanh Minh Ma Giáo như vậy đa tình báo, hẳn là nàng còn không muốn người biết thân phận đặc thù. Lúc này, Ngọc U điện thờ đại môn mở ra, các đệ tử đứng dậy nhập điện thờ. Sau khi ngồi xuống, bọn hắn toàn bộ đều nhìn về Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, nội môn khảo hạch chính là sẽ bắt đầu, mỗi một tòa ngọn núi phải ít nhất phái ra 10 vị đệ tử, lần này có ai nguyện ý tham dự. Lúc này thì có 6 vị đệ tử nhấc tay, trong đó bao gồm Thường Nguyệt Nhi. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Hy Tuyền tiên tử không có nói tiên thiên động phủ sự tình. Nếu như nói ra, đoán chừng đều muốn đoạt lấy tham gia. Hẳn là đây là Hy Tuyền tiên tử mở cho hắn cửa sau. Vừa nghĩ, Hàn Tuyệt một bên yên lặng nhấc tay. Chứng kiến hắn nhấc tay, các đệ tử đều kinh ngạc. Hàn Tuyệt sư đệ lại muốn tham gia. Ha ha ha, ta cho là Hàn Tuyệt sư đệ còn muốn tiếp tục bế quan đây. Nên như thế, một mực bế quan sẽ ảnh hưởng đạo tâm đấy. Ta đây cũng muốn tham dự. Có vài vị đệ tử cùng theo nhấc tay, khiến cho lần này người tham dự vượt qua 10 người. Hàn Tuyệt mỉm cười, hắn không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình lớn như vậy. Tuy rằng hắn cùng đệ tử khác không có gì trao đổi, nhưng bởi vì hắn thường xuyên tại các linh ao tu luyện, rất nhiều người cũng biết Ngọc U Phong có một vị tuấn tú vô cùng đệ tử trẻ tuổi. Chuyện này truyền tới Ngọc U Phong đệ tử trong tai, liền đều đoán được là Hàn Tuyệt. Dần dà, Hàn Tuyệt tuy thấp điều, nhưng nội môn đã có truyền thuyết của hắn. Dựa vào đẹp trai nổi danh, Thiết lão chứng kiến Hàn Tuyệt như vậy được hoan nghênh, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn tại Ngọc U Phong vẫn là tiểu trong suốt, không có tồn tại cảm. Chuyện này đã định về sau, Hy Tuyền tiên tử liền nhường chúng đệ tử rời đi, một mình lưu lại Hàn Tuyệt. Chúng đệ tử hâm mộ nhìn về phía Hàn Tuyệt, rất rõ ràng, sư phụ rất coi trọng Hàn Tuyệt, đây là muốn thiên vị. Cửa lớn đóng lại, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử, không thể không nói, sư phụ thật đẹp a. Hàn Tuyệt đi tới nội môn đã mấy chục năm, còn chưa bao giờ thấy qua có nữ tu so với Hy Tuyền tiên tử đẹp hơn. Nhưng Hy Tuyền tiên tử khí thế cường đại, làm cho người ta không dám có không tôn trọng chi tâm. Hàn Tuyệt cũng chỉ là cảm thán một cái, cũng không có tà niệm. Các đệ tử lớn lên không bằng sư phụ đẹp mắt, Ngọc Thanh Tông nhan trị truyền thừa không thể. Tu vi của ngươi lại có tinh tiến, làm sư phụ đánh giá thấp ngươi rồi. Tam hệ toàn bộ tu, ngươi tốc độ đột phá vẫn rất xuất chúng, đến nỗi có thể nói Ngọc Thanh Tông bên trong không người có thể so với ngươi. Hy Tuyền tiên tử híp mắt nói, phảng phất muốn đem Hàn Tuyệt xem thấu. Nàng thật sự rất giật mình. Ngắn ngủn 8 năm, Hàn Tuyệt kê khác hai linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ cảnh 8 tầng, cái là bực nào thiên phú. Mấu chốt nhất chính là nàng đều không có dạy bảo qua Hàn Tuyệt. Nàng rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt sư thừa người phương nào, cái đều bị sư phụ phát hiện, sư phụ mới là thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt hồi đáp, tầng bốc rõ ràng, hiệu quả không lớn địa phương. Hy Tuyền tiên tử nói, công pháp của ngươi, kiếm pháp đều rất tốt, nhưng cũng không phải là Ngọc Thanh Tông tuyệt học, chắc hẳn trước ngươi liền có bái sư, làm sư phụ theo dõi qua ngươi, ngươi nhập tông sau đó một mực cần cù chăm chỉ tu luyện, không có nguy hại tông môn ý đồ, lại có người làm chứng ngươi ở ngoại môn sinh ra, nói rõ ngươi nhưng lúc nhỏ đạt được cơ duyên, ngươi tất cả có cơ duyên, làm sư phụ cũng chỉ không truy vấn ngọn nguồn. Lần này nội môn khảo hạch, ngươi có thể yên tâm người can đảm thi triển thực lực của ngươi. Không cần sợ rước lấy phiền toái, tại đây Ngọc Thanh Tông bên trong, làm sư phụ mặt mũi vẫn phải có. Hàn Tuyệt vội vàng bái tạ, lúc trước hắn kỳ thật cũng có chút bận tâm, hiện tại không sợ, trực tiếp dùng Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm đẩy ngang, lấy Hy Tuyền tiên tử cùng trưởng giáo quan hệ, đoán chừng trưởng giáo cũng là suy đoán như vậy, lời nói này cũng hẳn là trưởng giáo Lý Khanh Tử. Hàn Tuyệt tiềm lực càng lớn, Ngọc Thanh Tông tự nhiên cũng càng cao hứng. Vì phiền toái không cần thiết, kể từ hôm nay, người chính là làm sư phụ đệ tử thân truyền, làm sư phụ hội hướng tông môn bẩm báo. Hy Tuyền tiên tử lần nữa mở miệng nói, đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt ngoài ý muốn. Đừng nhìn Hy Tuyền tiên tử thủ hạ có hơn 10 vị đệ tử, nhưng phần lớn đều là tông môn thu kia đệ tử thân truyền cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đang ở đây Ngọc Thanh Tông thân phận đề cao. Trở thành chấp giáo trưởng lão đệ tử thân truyền, đạt được một bộ pháp thuật bí tịch chúc mừng ngươi đạt được Cửu Long trừ ma ấn. Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra hai hàng chữ. Hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng bái tạ Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Hàn Tuyệt, nói. Đi xuống đi, Hàn Tuyệt tiếp được nhìn lên, cái là một khối ngọc bài, phía trên có khắc Hy Tuyền hai chữ. Hắn đem ngọc bài cất kỹ. Sau đó hành lễ rời đi. Cách chương.